114. Tự thủ phưởng tích giới. Giới tự tay se chỉ. 114.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni tự thủ phưởng tích giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni tự tay se chỉ thì phạm tội ba vật đề. 114.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo ni tự tay se đánh chỉ. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê cười rằng: giống như các bà vợ của chúng ta ở nhà se đánh chỉ. Các tỳ kheo ni này cũng như thế. Sau đó, họ sinh tâm khinh mạng, không còn tâm cung kính đối với quý tỳ kheo ni nữa. Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác biết chuyện, trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách lục quần tỳ kheo ni rằng: tại sao các vị tự tay se đánh chỉ, không khác gì người thế tục vậy? Sau khi quở trách rồi, quý tỳ kheo ni đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này. 114.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là chỉ. Có nhiều thứ như chỉ bông, chỉ gai, chỉ nhung mao, vân vân. Tự tay quay, đánh. Tùy theo dùng tay quay, đánh bao nhiêu lần thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. 114.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tự thủ phượng tích giả ba vật đề. Có 10 thứ chỉ. 1. Đà. 2. Kiếp bối. 3. Khâm bà la. 4. Sô ma. 5. Sám ma. 6. Phiến na. 7. Ma. 8. Sĩ di la. 9. Cưu di la. 10. Sám la bán ni. Nếu tỳ kheo ni tự tay quay đánh chỉ, tùy theo dùng tay quay đánh bao nhiêu lần thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Trong luật thập tụng quyển 46 thuyết minh, hoặc quấn chỉ, hoặc xe chỉ, hoặc đập chỉ, hoặc phủi, vũ chỉ, hoặc quấn trong tay đều phạm tội ba vật đề. Tùy theo động tay bao nhiêu lần thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu phương tiện muốn làm thì phạm tội đột kiết la, hoặc là gom chỉ lại, cứ một lần làm thì phạm một tội đột kiết la. 114.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 114.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu tự mình xin chỉ, chấp chỉ, hoặc là bị kẻ cường lực bắt buộc thì không phạm. 114.7. Tập giải. Dùng chỉ để xe, đánh, dệt thành vải. Dùng chỉ đang dệt thành y, làm khăn. Trọn ngày lo việc kinh doanh, không khác người thế tục. Không nghiên cứu kinh điển, không tu tập tọa thiền, không lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật, lễ sám, bỏ bê đạo nghiệp. Tự tăng trưởng phiền não, phá hoại oai nghi, bị thế nhân chê bai. Hàng trí thức khinh mạng, người ngu thấy bắt chước làm theo, do đó mà ác pháp nhiễm với nhau, đồi phong phát khởi là tướng chánh pháp bị hoại diệt vậy. Đồi phong nghĩa là đồi phong bại tục. Thang ôi, sinh tử luân hồi, muốn cầu giải thoát mà trở lại làm việc triền phược, trong bể khổ mênh mông không biết ngày nào được siêu thăng. Thế cho nên là tỳ kheo ni cần phải siêng năng, tinh tấn, tu học đạo pháp xuất thế, đừng làm việc thế tục, quay chỉ, dệt phải, cần phải nghiêm trì giới này. 115. Triếp ngọa bạch y sàng giới. Giới ngồi nằm giường người thế tục. 115.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni nhập bạch y xá nội tại tiểu sàng, đại sàng thượng, nhược tọa, nhược ngọa, ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học nghĩa. Nếu tỳ kheo ni lúc vào nhà bạch y, ngồi hay nằm trên giường nhỏ, giường lớn của họ, thì phạm tội ba vật đề. 115.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, sắp đến giờ thọ thực, bà Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni mặc y mang bát đến nhà của một cư sĩ trái tọa cụ mà ngồi. Khi ấy, người vợ của cư sĩ tháo chuỗi anh lạc và y phục trên thân, rồi vào hậu viên tắm gội. Khi ấy, bà Thâu La Nang Đà tự tiện lấy chuỗi anh lạc mang vào cổ, lấy y phục của người vợ cư sĩ mặc, rồi đến nằm trên giường của cư sĩ. Người cư sĩ ấy vì trước đó có duyên sự nên đi ra ngoài. Khi trở về nhà, thấy trên giường có người nằm, tưởng là vợ mình, nên đến nằm bên cạnh, dùng tay vuốt ve, kề môi hôn hít. Lúc sợ lên đầu thì thấy đó là đầu trọc, nên lập tức hỏi, ai vậy? Đáp, Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni. Cư sĩ tức giận hỏi, tại sao cô dám đeo chuỗi anh lạc và mặc y phục của vợ tôi, làm cho tôi tưởng là vợ tôi? Cô mau đi ra đi, từ đây về sau không được trở lại nhà tôi nữa. Bây giờ quý tỳ kheo ni khác nghe chuyện, trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách bà Thâu La Nang Đà rằng, tại sao chị lại mang chuỗi anh lạc và mặc y phục của vợ người ta, rồi lại nằm trên giường của vợ chồng người ta như thế? Quở trách xong, quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 115.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là nhà bạch y, vợ chồng người đó thường ở chỗ giường ngủ. Vừa đặt mình nằm xuống thì phạm tội. 115.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Nhập bạch y xá nội, đại tiểu sàng, đại sàng thượng, nhược tọa, nhược ngọa, ba vật đề. Bạch y xá nội tức là trong nhà của người thế tục tại gia. Tiểu sàng tức là giường ngồi hoặc là giường nhỏ dành cho một người. Đại sàng là giường lớn, ngủ được nhiều người. Nếu tỳ kheo ni vào trong nhà bạch y, ngồi nằm trên giường nhỏ, giường lớn, vừa đặt lưng xuống giường, mỗi một lần lăn trở thì phạm một tội ba vật đề. 115.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 115.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi có bệnh hoặc ngồi trên giường một người, hoặc là vì tỳ kheo ni tăng trải giường tòa, hoặc bị bệnh té dưới đất, hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc, hoặc bị trói nhốt, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả những trường hợp như thế thì không phạm. 115.7. Tập giải. Xuất gia tu hành cần phải giữ phẩm cách cao thượng, tôn trọng đức hạnh của mình, nghiêm giữ oai nghi, đi đứng có thì giờ, ngồi nằm có phép tắc. Nếu Phật tử cư sĩ đến thỉnh mời, khi đến trong nhà họ, vì sự kính tín của cư sĩ nên phải ngồi ở nơi cao ráo, sạch sẽ, tử tế. Không nên tự tiện ngồi trên giường lớn, giường nhỏ của người, làm những tư thái mất oai nghi, buông thân nằm ngủ, làm cho người trông thấy sinh tâm chán ghét, làm tổn tâm tính kính của người. tự mình hủy phá oai nghi, lại chuốc lấy phiền não. Thế cho nên, tỳ kheo ni cần phải suy xét kỹ và cẩn thận hành trì giới này.